Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 69, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, như vậy nhìn qua càng mỹ. Noãn Noãn, người phía dưới ở vẫn luôn ma ta. Có phải hay không cũng muốn. Ở Ninh Vũ Tiêu mút vào Hạ Noãn Noãn vú thời điểm. Hạ Noãn Noãn cũng cầm lòng không đậu dùng chảy dâm thủy tiểu huyệt cọ sát Ninh Vũ Tiêu thật lớn côn thịt. Hận không thể chủ động đem kia thô to côn thịt nhét vào chính mình hư không tiểu huyệt mới hảo. Cho nên nàng vẫn luôn dùng tiểu huyệt ma. Đây là theo bản năng động tác. Liền Hạ Noãn Noãn chính mình đều khống chế không được. Ngô A, muốn, Vũ Tiêu, Hạ Noãn Noãn híp mắt. Ánh mắt mê mang nhìn Ninh Vũ Tiêu. Tiểu huyệt bên trong run lên, ở kêu gào, ở khát cầu nam nhân côn thịt nhanh lên tiến vào. Sau đó hung hăng ở bên trong thọc vào rút ra. Hảo giảm bớt bên trong hư không ngứa. Nhìn Hạ Noãn Noãn như thế mê người bộ dáng. Ninh Vũ Tiêu cũng nhịn không được hành động. Hai tay của hắn lại đi tới hai mảnh màu mỡ kiểu nộn cánh hoa thượng. Tiểu huyệt chính rất nhỏ mà rung động phun nhiệt khí. Trung gian cái kia màu hồng phấn cái khe chính chảy ra trong suốt mật nước. Ở thau tắm bên trong cùng thủy tính chất không giống nhau. Trơn trượt, như vậy xúc cảm thật sự là thực dẫn người mơ màng. Hiện tại Ninh Vũ Tiêu trong đầu mặt liền tại tưởng tượng những cái đó dâm mỹ hình ảnh. Kia mê người tiểu huyệt run run, xinh xắn chờ hắn chiếm hữu. Như vậy yếu ớt lại có thể bao bọc lấy hắn như vậy thô to côn thịt. Nộn nộn tiểu huyệt bị chính mình côn thịt hung hăng tách ra. Hắn thô to côn thịt cắm vào kia khẩn trí lỗ nhỏ khẩu. Đem lỗ nhỏ khẩu căng ra một cái đại đại động. Động bị chính mình côn thịt tắc đến gắt gao. Nhưng là vẫn là ở chảy trong suốt dâm thủy. Ninh Vũ Tiêu càng muốn liền càng là kích động. Hắn đôi mắt tối sầm lại. Đem ngón tay duỗi nhập kia đã lầy lội bất kham tiểu huyệt trung nhẹ nhàng nhẹ quát quấy loạn. Chảy ra dâm thủy dính đầy ngón tay. Ngô A, bên trong. Ngô, ngón tay không cần ở nơi đó chọc A, Ngô A, thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn đã chịu như vậy khiêu khích đùa bỡn. Nhịn không được rên gì ra tới. Kia kiều mị rên gì quanh quẩn ở Ninh Vũ Tiêu bên tai. Hắn nhìn thấy Hạ Noãn Noãn như thế kiều mị dâm đãng bộ dáng. Có chút nhịn không được. Đột nhiên đem chính mình đã sớm sung huyết sưng to. Lửa nóng thô to côn thịt để ở Hạ Noãn Noãn ướt dầm dề tiểu huyệt thượng. Noãn Noãn, ta muốn vào tới. Ninh Vũ Tiêu một bên đâm thọc Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên ngoài. Một bên hoạt động chính mình côn thịt cọ sát tiểu huyệt bên ngoài môi âm hộ. Động tác như vậy làm Ninh Vũ Tiêu càng thêm dục hỏa đốt người. Hận không thể lập tức đem chính mình côn thịt cắm vào đi mới hảo. Nhưng là suy xét đến là Hạ Noãn Noãn lần đầu tiên. Ninh Vũ Tiêu vẫn là chuẩn bị ôn nhu một chút. Hắn nghe nói nữ tử lần đầu tiên đều rất đau. Hy vọng chờ hạ hắn có thể không cho hắn âu yếm nữ tử quá mức thống khổ. Ngô, vào đi, Cửu Tiêu. Hạ Noãn Noãn tuy rằng sợ hãi chờ hạ đau đớn, nhưng là nàng tiểu huyệt bên trong cũng thật sự vũ trụ hư. Vừa yêu vừa sợ khả năng chính là loại cảm giác này. Mà Ninh Vũ Tiêu được đến Hạ Noãn Noãn đáp lại lúc sau. Tức khắc kích động, nếu hắn âu yếm nữ tử đều ở khát cầu hắn côn thịt. Kia hắn còn chờ cái gì đâu. Vì thế Ninh Vũ Tiêu bắt đầu đem chính mình côn thịt chậm rãi đi phía trước thăm. Côn thịt lớn bỗng nhiên phá huyệt mà vào. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Đột nhập tầng tầng thịt non vây quanh. Trứng gà lớn nhỏ quy đầu bị khẩn trí huyệt khẩu gắt gao cô trụ. Giống như bị mút vào ở giống nhau. Làm Ninh Vũ Tiêu sảng đến cả người run lên. Mới đi vào một cái quy đầu hắn liền có một loại muốn bắn tinh dục vọng. Kia thủy nộn tiểu huyệt thật sự là quá mức khẩn trí thoải mái. Đem hắn côn thịt kẹp đến gắt gao. Còn giống như miệng giống nhau như vậy sẽ mút vào. Hiện tại Ninh Vũ Tiêu đều bắt đầu tưởng tượng hắn chờ hạ toàn bộ cắm vào đi lúc sau cảm thụ. Kia khẳng định sẽ sảng trời cao. Noãn noãn, ta muốn toàn bộ đi vào. Người nhẫn nhẫn, Ninh Vũ Tiêu hiện tại trên trán mặt đều có mồ hôi. Nhẫn ra tới mồ hôi. Bất quá hắn vẫn là muốn đem côn thịt toàn bộ cắm vào đi. Ôn nhu nhìn hạ noãn noãn liếc mắt một cái lúc sau. Ninh Vũ Tiêu một cái dùng sức, cảm thụ được tiểu huyệt bên trong khẩn trí cùng mút vào. Đem côn thịt toàn bộ cắm đi vào, thẳng tắp cắm đến hoa tâm chỗ sâu nhất. Ngô a, đau quá. Hạ noãn noãn đột nhiên một chút kêu lên. Ninh Vũ Tiêu phía dưới kia đồ vật thật sự là quá lớn. Nàng lần đầu tiểu huyệt căn bản là chịu không nổi. Cảm giác được một cổ xé rách đau đớn. Ninh Vũ Tiêu nhìn hạ noãn noãn sắc mặt đều trắng. Hắn côn thịt đã nguyên cây hoàn toàn đi vào đi vào. Tuy rằng trong lòng ở hò hét mau chút động lên. Mau cắm chết chính mình dưới thân cái này mỹ lệ nữ tử. Nhưng là thương tiếc vẫn là chiếm thượng phong. Côn thịt không nhúc nhích ngừng lại. Qua một hồi lâu, hạ noãn noãn thấy Ninh Vũ Tiêu nhẫn đến sắc mặt đều bắt đầu đỏ lên. Nàng cũng không phải rất đau. Vì thế dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Ninh Vũ Tiêu ngực. Ta, không phải như vậy đau. Ninh Vũ Tiêu nghe được hạ noãn noãn nói lúc sau giống như đại xá vui vẻ. Đem hạ noãn noãn chân hung hăng tách ra. Đem chính mình côn thịt hung hăng rút ra lại hung hăng cắm vào đi. Nhanh chóng thọc vào rút ra làm hạ noãn noãn tức khắc tiểu huyệt bên trong dâm thủy văng khắp nơi. Cái miệng nhỏ bên trong cũng lãng kêu liên tục. Hạ noãn noãn không nghĩ tới chính mình liền nói một câu nói như vậy lúc sau. Ninh Vũ Tiêu thật giống như phát điên dường như. Kia động tác lại mau lại mãnh. Đều mau đem nàng linh hồn nhỏ bé cấp đâm bay. A a, hảo trọng a, Vũ Tiêu. Muốn đỉnh đến tận cùng bên trong. A a, thật thoải mái a, Ngô. Hảo thâm. Kia kịch liệt thọc vào rút ra làm hạ noãn noãn trước ngực kia một đôi tuyết trắng vú cũng đi theo lay động. Trong khoảng thời gian ngắn thau tắm bên trong bọt nước văng khắp nơi. Hạ noãn noãn đỏ mặt nhi. Đôi mắt híp. Hiển nhiên bị Ninh Vũ Tiêu làm sảng. Nàng bị Ninh Vũ Tiêu điên cuồng cuồng trừ mãnh cắm lộng tới dâm kêu liên tục. Tiểu huyệt bên trong càng là một mảnh dâm thủy tràn lan. Chỉ là ở thau tắm bên trong nhìn không thấy. Cùng thủy hỗn hợp ở cùng nhau. Noãn noãn, người kêu cũng thật dễ nghe. Ta rất thích, tiểu huyệt bên trong cũng thật thoải mái. Ta như thế nào đều thao không đủ. Ân. A, thích ta côn thịt sao? Này Ninh Vũ Tiêu đảo cũng ở quân doanh bên trong học xong vài câu lời nói thô tục. Bởi vì nghe nói qua ở hoan ái thời điểm nói chút lời nói thô tục sẽ làm nữ tử càng thêm hưng phấn. Cho nên hắn cũng bắt đầu phóng đãng lên. Trong miệng mặt thường thường phun ra một ít dâm từ diễm ngữ. Làm hạ noãn noãn thân thể càng thêm mẫn cảm. Ngô, thích, thích. A, hảo thâm, Ngô, quá nhanh, hạ noãn noãn có thể cảm nhận được Ninh Vũ Tiêu kịch liệt va chạm. Mỗi một lần đều hung hăng thọc vào rút ra đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Nơi đó mẫn cảm như vậy, như thế nào chịu được Ninh Vũ Tiêu này phiên thao lộng. Hạ noãn noãn cảm thấy chính mình đều mau ngất đi rồi. Cách chương.